Chương 605, 605, chân quý người trước mắt. Ngươi nói cái gì nghe được Ninh Hoan tâm, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên nhìn thật sâu nàng một chút, ta còn có thế luân hồi chuyển thế sao ta một mực phiêu đãng ở nhân gian, chỉ sợ đã mất đi chuyển thế cơ hội luân hồi đi. Mai Ngạo Tuyết thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng đối với dương gian, đối với nhân loại vẫn có một loại hướng tới. Trong đáy lòng của nàng hy vọng mình có thể chân chính làm một lần người, có thuộc về mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân sinh. Thế nhưng là nàng giống như có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội kia. Cảm giác được Mai Ngạo Tuyết tiếc hận còn có chờ đợi, Ninh Hoan Tâm không nhịn được túi đầu, nhìn nhìn điện thoại di động của mình. Ngay tại vừa rồi, điện thoại di động của nàng đã vang lên thanh âm nhắc nhở. Không tồn tại người yêu. Nhiệm vụ này hiện tại đã là hoàn thành trạng thái. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho ban thưởng trừ là 10 không điểm tích lũy, còn có một cái ban thưởng gói quà. Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước cái kia gói quà bên trong đồ vật có thể trợ giúp Du Tử Ấn cùng A Liên. Như vậy, lần này cái này gói quà bên trong đồ vật, có phải là có thể trợ giúp Mai Ngạo Tuyết đầu nghĩ tới đây? Ninh Hoan Tâm lập tức không chậm trễ chút nào hao tốn 10 điểm tích lũy, mở ra nhiệm vụ này ban thưởng gói quà. Tại nàng hẹ chặt trong kho hàng lập tức xuất hiện một vật. Đây là hẹ chặt trong kho hàng đồ vật, nhìn tạo hình tựa như là một thanh nhỏ chìa khóa. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhấn một cái kia thanh nhỏ chìa khóa nói rõ lập tức hiện hiện ở trên màn ảnh luân hồi chi chìa, có thể mở ra dương gian cùng minh giới thời không thông đạo, để bỏ qua thời gian đám vũ hồn có thể một lần nữa thu hoạch được chuyển thế cơ hội luân hồi. Quả nhiên nhìn thấy chiếc chìa khóa kia, Ninh Hoan Tâm trên mặt thần sắc vui mừng, nàng lập tức lần nữa nhấn một cái. Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, chiếc chìa khóa kia đã xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đây là luân hồi chi chìa, có thể trợ giúp ngươi đi đến minh giới, sau đó luân hồi chuyển thế. Thật sự nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay chìa khóa, Mai Ngạo Tuyết ánh mắt có chút sáng lên. Cái này, ngươi muốn tặng cho ta sao? Ninh Hoan Tâm hơi cười, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn một chút đã bị Mai Ngạo Tuyết không biết khi nào đỡ đến một bên, vẫn tại hôn mê hạ chân chân. Ngạo Tuyết, ngươi không có ý định cùng chân chân cáo biệt sao? Nàng hẳn là rất muốn cùng ngươi gặp một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mai Ngạo Tuyết chần chờ một chút, thở dài. Vẫn là đừng gặp, nàng hiện tại rất tô tờ, có bằng hữu, có người mình thích, còn có mình yêu quý cùng am hiểu chuyên nghiệp, nhân sinh của nàng không có ta, vẫn như cũ sẽ rất mỹ mãn, nếu để cho nàng nhìn thấy ta, nhớ ký ta, sẽ chỉ lưu lại cả đời tiếc nuối. Phần này hữu nghị, phần này tiếc nuối, liền để cho mình một cái đến con phụ là tốt rồi. Mai Ngạo Tuyết sớm liền hạ quyết tâm. Ninh Hoan Tâm lý giải QNZ đồng ý quyết định của nàng. Có lẽ, đây đối với Hạ Chân Chân tới nói mới là tốt nhất. Nếu như nàng nhớ tới hết thảy, nhất định sẽ hay nấy, sẽ một mực tưởng niệm Mai Ngạo Tuyết. Nếu như chúng ta còn có duyên phận có lẽ ta chuyển thế về sau còn có thể gặp được bọn hắn. Lúc này Mai Ngạo Tuyết lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, nàng không nhịn được đi tới Hạ Chân Chân bên người, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng trên trán Hạ Chân Chân nhẹ phẩy mà qua. Chân chân, nếu như về sau ngươi gặp được cả người trên có hoa mai bất người, người kia chính là ta. Mai Ngạo Tuyết cảm thấy mình không có tiếc nuối. Những năm này, mình hết thể tất cả là Hạ Chân Chân giao phó mình. Mình đem đây hết thể xem như ngắn ngủi một đời, mà bây giờ, hết thể đều nên kết thúc. Liền xem như Mai Ngạo Tuyết chưa từng có tồn tại qua đi. Mai Ngạo Tuyết từ Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay nhận lấy chiếc chìa khóa kia, lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại gọi lại nàng. Ngạo Tuyết, vậy ngươi có cái gì muốn nói với Ngô Nghị sao? Ngô Nghị Mai Ngạo Tuyết ngừng một chút, cười nhạt một tiếng chân quý, người trước mắt. Thăng thêm hoàn tất. Chân quý người trước mắt, cùng quân cùng nỗ lực.